Hắn cúi đầu nhìn về phía đó. Sau một khắc, hắn cảm thấy da đầu dường như muốn nổ tung. Những bộ thi thể như những cành cây khô nằm trên đất bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn họ như những con rối, từ từ đứng lên. Thân thể cứng ngắt chuyển động. Có lẽ bởi vì máu thịt đã bị hút đi nên mắt của họ bị hõm xuống. Xương trán cùng với gò má nổi cao lên. Giống như lúc nào cũng có thể đâm thủng làn da bên ngoài để nhô ra. Tô Trường An chỉ ngây người một chút thì đã có hơn 1000 thi thể vùng dậy từ mặt đất, mà theo thời gian trôi qua càng có nhiều hơn nữa. Nhìn tràng cảnh rậm rạp chằng chịt này, đám thây khô chết mà phục sinh, Tô Trường An cảm thấy cảnh tượng này trông rất quen. Tại trấn Lam Linh, cái tên quái vật toàn thân áo đen từng có hành động giống như vậy. Sắc mặt Tô Trường An không khỏi trầm xuống, hắn nhìn lão thái thú, bình tĩnh nói: rốt cuộc là ai đã mở cửa thành, là ai đã gieo thần huyết vào người của ngươi? Theo quan điểm của mình, hắn cho rằng vị này nhìn mặt mũi rất hiền lành, lại được dân chúng vô cùng kính yêu, nên chắc hẳn trong tình huống nào nó mới bị thần huyết bám thân. Mở cửa thành, thần huyết. Sắc mặt Viên Hưng Tùng có chút mê mang, lão cau mày suy nghĩ, nhưng hình như việc này rất khó đối với lão, đến tận mấy chục hơi thở trôi qua. Lão mới vỗ mạnh gót một cái, trên mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Là ta mở cửa thành, nhưng mà thần huyết là cái gì? Viên Hưng Tùng hồi đáp. Chính ngươi mở cửa thành, vì sao? Trường An không thể tin nổi điều này. Vì cái gì à? Ta đã lớn tuổi như vậy, không bao lâu nữa hẳn sẽ chết. Ta lại không muốn chết, không thể chết được. Người Man lại có phương thuốc. Một loại thuốc giúp ta sống mãi, vì thế ta bằng lòng giúp họ. Nói đến đây lão dừng lại một chút, lão nhìn hai cánh tay của mình, rồi bỗng nhiên cơ thể lão bắt đầu nhúc nhích một cách quái dị, giống như dưới làn da của lão đang có thứ gì đó chạy qua chạy lại. Chẳng qua bao lâu, việc lạ này đã ngừng lại, mà lúc này, một Viên Hưng Tùng già nua cũng biến mất không thấy, thay vào đó chính là khuôn mặt của một người con trai khôi ngô trẻ tuổi. Ngươi xem, ta có được thuốc chữa bệnh bọn họ định lấy cho Man Vương. Bây giờ ta rất mạnh, trẻ trung, có được lực lượng vô cùng lớn. Dù cho bên ngoài đã biến đổi nhưng sự điên cuồng trên mặt lão lại không giảm đi chút nào. Tô Trường An cau mày, hắn đại khái hiểu được loại thuốc mà Viên Hưng Tùng nói đến là cái gì. Nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là nanh vuốt của thần tộc không chỉ tàn sát bừa bãi nhân tộc, mà ngay cả man tộc cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Thậm chí, điều đáng sợ nhất chính là bọn họ mơ mộng muốn đem thần huyết gieo vào Man Vương. DG mời bạn đến thăm Bạch, Ngọc, Sách, Com. Nghĩ đến đây, Tô Trường An không khỏi hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng. Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đang trôi nổi giữa không trung. Ngươi chính là người mở cửa thành, để Man Quân vào thành. Vì mong muốn của bản thân, ngươi lại không quan tâm đến chuyện sống chết của mấy vạn dân chúng. Tô Trường An nói, càng nói âm thanh càng lớn, đến cuối cùng giống như là giống lên. Việc này thì có vấn đề gì không? Viên gia của ta che chở cho bọn họ nhiều năm như vậy, hôm nay cũng là lúc bọn họ hy sinh để báo đáp. Huống chi ta không phải đã làm bọn họ sống lại hay sao? Viên Hưng Tùng nói như chuyện hiển nhiên. Hiện tại, thi thể toàn thành gần như đã đứng lên. Bọn họ cong vẻo đứng vững thân thể, gương mặt đờ đẫn. Căn bản là một cái xác không hồn. Cái mà Viên Hưng Tùng gọi là sống lại cũng quá lừa mình dối người. Đến lúc này, Tô Trường An cũng không còn hứng thú nói chuyện thêm với lão nữa. Tuy hắn có nhiều lý lẽ để phản bác lại nhưng mà trước nay lý lẽ chỉ có thể đem ra nói với người có lý lẽ. Đây là đạo lý của bản thân. Còn đối với người như Viên Hưng Tùng thì hắn cảm thấy dùng đao so với dùng miệng vẫn hợp hơn. Cho nên, một giây sau, Tô Trường An chuyển động, hắn nâng đao lên cao, chém thẳng xuống cái tên Viên Hưng Tùng điên cuồng này. Mặt Viên Hưng Tùng lộ vẻ cười lạnh, đao thế của Tô Trường An tuy cuồn cuộn nhưng trong mắt lão có chút vô lực. Nội thương trong cơ thể lão bị vào lúc trùng kích tinh vẫn từ nhiều năm trước, đã từ từ được chữa trị. Cái gọi là thuốc, so với thứ thuốc mà Cửu Anh thị tộc đưa tới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tử khí còn đọng trong cơ thể lão từ trước cũng bắt đầu tan biến. Lão không chỉ còn sống, hơn nữa tu vi không ngừng tăng lên.

theo bản năng gần Tô Trường An một chút sẽ làm nàng thấy an tâm hơn. Hai người cứ như vậy, một trước một sau, đi chừng nửa khắc, đang chạy bỗng dưng Ma Thanh Linh cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, một thân ảnh mạnh liệt lao về phía nàng, nàng muốn la lên nhưng một cánh tay kịp thò ra bịt lấy miệng nàng. Sau đó thân thể của nàng bị một người nào đó đè xuống mặt đất. Nhiệt độ đặc biệt của nam giới truyền sang người nàng. Ma Thanh Linh sau phút chốc kinh hoàng lập tức nhận ra gương mặt của chủ nhân nó là Tô Trường An. Nàng lập tức nghĩ đến trách nhiệm mà vừa rồi hắn nói với nàng, trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nàng thò tay muốn đẩy hắn ra nhưng thực lực hắn vốn cao thâm, nàng lại trọng thương, lực đẩy biến mất không thấy dấu vết. Nàng khó có thể di chuyển được hắn. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám đụng đến ta, cha ta đại thúc nhị thúc rồi ca ca ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì bị che miệng, nàng không thể nói rõ ràng được nhưng Tô Trường An vẫn đại khái nghe được nàng vừa mới nói ra bà con thân thích của nàng. Lúc này hắn lại không có tâm tư đi sửa chữa lại suy nghĩ về hình tượng sai lầm trong đầu nàng. Hắn chỉ nói nhẹ bên tai nàng, đừng lên tiếng. Vành tai Ma Thanh Linh được Tô Trường An thổi khí nóng khiến cho nàng ngứa ngứa, trong tâm sinh chán nản. Ngươi muốn cợt nhà ta, lại muốn ta đừng lên tiếng hả? Nghĩ tới đây, nàng vừa thẹn vừa giận, cũng không biết khí lực từ đâu sinh ra. Nàng đạp một cước vào dưới háng của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang lên trong bầu trời đen tối thành lai vân. Ma Thanh Linh đứng lên, phủi tay, thấy Tô Trường An đang dùng hai tay bụng phía dưới thì cười đắc ý, đang muốn nói cái gì đó để chào phúng hắn thì ngay lúc đó, một cỗ khí tức âm lãnh chợt bao phủ bọn họ, rồi một giọng nói khàn khàn mục nát vang lên ở đằng kia. Hóa ra các ngươi ở chỗ này à? Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, rung động. Ma Thanh Linh cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống vài phần. Nàng cứng đờ quay đầu, rơi vào mắt là một cảnh tượng làm cho nàng thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Trong màn đêm tràn ngập sương mù mờ mịt cách đó không xa, có một dáng người hai mắt đỏ như máu đang đứng đó. Ma Thanh Linh cố giữ bình tĩnh, muốn nhìn đối phương thật rõ ràng, mà quả thật nàng đã làm được. Hoa văn huyết nha trên mặt nàng là hoa văn trang điểm chỉ vương tộc trong đế giang thị tộc mới có. Nhưng nó không chỉ đơn giản là một hoa văn trang điểm, nó còn là một huyết nha chân chính. Ma Thanh Linh xuyên thấu qua ánh mắt huyết nha kia có thể nhìn thấy rõ trong bóng đêm ở một khoảng cách rất xa. Đây là năng lực nàng luôn lấy làm kiêu ngạo, cũng là năng lực mà hiện tại khiến nàng hối hận. Đó giống như là một người, ít nhất so với những vật khác y giống người nhiều hơn một chút. Trên thân thể y, cơ bắp cuồn cuộn như núi đồi, toàn thân căng cứng, lộ ra huyết sắc nhàn nhà, tựa như huyết nhục bao bọc dưới làn da kia đã bành trướng đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể xé ra nổ tung. Mà sau lưng y còn kéo theo một vật dài dài nhìn như đuôi rắn, trên mặt ngũ quan đều bao trùm một lớp vảy giáp màu xanh lá, chỗ trán nhô ra một cái sừng sắc bén như gai. Lúc này đôi mắt đỏ tươi kia đang nhìn chằm chằm vào Ma Thanh Linh. Trong ánh mắt là sự trêu ngươi thật giống như một con mèo đang đùa bỡn một con chuột không còn lối thoát. Ma Thanh Linh cảm thấy khiếp sợ một hồi. Lúc này nàng mới hiểu được lý do lúc nãy Tô Trường An bổ nhào về phía mình. Chỉ là hiện tại đã muộn, đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Mà quái vật kia ngay lúc này cũng tiến lên trước một bước. Một bước kia cũng không có quá nhiều sức lực, so với người bình thường chẳng khác biệt là bao. Nhưng trong nháy mắt bước chân kia xảy ra, một cỗ khí thế như sông biển dâng trào vọt đến. Thân thể Ma Thanh Linh khựng lại, nàng chợt phát hiện mình giống như bị cái gì đó trói chặt, không mảy may di chuyển được. Tại sao phải chạy? Quái vật kia há miệng, lộ ra hàm răng sắc bén. Ở lại với ta đi, cũng giống như bọn họ, làm con dân Lai Vân Thành, ta sẽ ban cho các ngươi trường sinh bất tử. Biểu cảm của quái vật kia càng lúc càng điên cuồng, mà sương mù màu xám xung quanh y đã dần giãn ra, để lộ vô số hành thi ngây người rậm rạp chẳng chịt lại quỷ mị. Lúc này, Ma Thanh Linh cũng chợt nhận ra thân phận của quái vật điên cuồng kia. Y là lão già nhân tộc, là thái thú Lai Vân Thành Viên Hưng Tùng. Trạng thái kia có thể xem như là điên dại, tự nhiên không ai có thể bắt chước được. Hơn nữa từ trên gương mặt quái vật kia cũng có thể lờ mờ nhận ra dáng vẻ của Viên Hưng Tùng. Nhưng mà, Ma Thanh Linh vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vì sao? Vì cái gì y lại biến thành bộ dạng như thế? Thuốc kia không phải để trị thương thế của y sao? Đáy lòng nàng có vô số nghi vấn không thể nào thốt nên lời. Bởi vì sau một khắc, đôi mắt đỏ máu của Viên Hưng Tùng lóe lên, từ sau lưng y mấy bóng người thoát ra, với tốc độ cực nhanh vọt về phía Ma Thanh Linh. Ma Thanh Linh liếc mắt một cái liền nhận ra, những bóng người kia đều là dũng sĩ man tộc nàng dẫn đến. Nhưng đáng cười là, những dũng sĩ đã từng cung kính trước nàng bây giờ lại dương nanh múa vuốt, giống như đám lang sói vồ về phía nàng, mà bản thân không biết như thế nào lại bị trói buộc. Giờ phút này Ma Thanh Linh chẳng khác gì con cá trên thớt gỗ trực chờ bị người ta chém giết. Nhưng nàng không muốn cứ như vậy mà chết. Nàng là công chúa man tộc Đế Giang, là hòn ngọc quý trên tay Man Vương. Ngay lúc nàng sinh ra, Đại Vu Hàm đại nhân đã từng nói, tính mạng nàng chiếu tinh vẫn, giống như long hổ vậy. Thậm chí nàng cũng từng nghe phụ thân ngẫu nhiên đề cập đến, tinh thần các như tiên cảnh trong mắt thế nhân đã phái người đến, nguyện dùng trọng bảo để đổi nàng vào làm đệ tử trong các. Chuyện này tất cả mọi người đều như vô tình hay cố ý mà nói cho nàng biết, nàng rất bất phàm. Ngay chính nàng cũng từng rất kiên định cho là vậy. Nội tâm nàng luôn luôn giữ vững niềm tin như thế, mãi đến khi những lưỡi dao sắc bén kia đang phóng về phía nàng, rốt cuộc nàng mới ý thức được, nàng phải chết rồi. Đây là một cảm nhận vô cùng kỳ quái. Một khắc trước, nàng còn cố chấp tin tưởng rằng mình là người sở hữu thiên mệnh, một giây sau nàng lại không thể không đối mặt với hiện thực rằng mình sẽ chết. Thật thần kỳ, nàng cũng không hề hoảng hốt hay sợ hãi như trong tưởng tượng. Chẳng qua là nàng thấy tiếc nuối, nhiều người nàng chưa kịp làm quen, còn nhiều phong cảnh nàng chưa kịp thưởng thức, còn nhiều chuyện đang đợi nàng thể nghiệm. Nhưng nàng phải chết rồi. Rốt cuộc nàng chậm rãi khép chặt hai mắt. Dũng sĩ man tộc không e ngại cái chết, nàng thân là vương tộc theo lý phải thản nhiên chịu chết. Ngay sau đó, âm thanh hai thứ vũ khí sắc bén va chạm vào nhau mãnh liệt vang lên bên tai nàng. Có thứ gì đó ẩm ướt lại nóng hổi phun trên mặt nàng. Nàng ngửi thấy một mùi tanh gây mũi, đôi mắt bỗng nhiên mở trừng. Rơi vào mắt nàng là bóng lưng của một thiếu niên xách đao, cùng một số đầu lâu bị tung lên cao. Lúc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thứ kia là máu. Chạy! Trong tiếng hét của thiếu niên ẩn chứa sự tức giận không thể bộc phát, dữ tợn như ác quỷ, lạnh lẽo như băng. Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy ấm áp. Có lẽ bởi vì mới giãy giụa thoát khỏi bóng ma của cái chết, nàng bỏ qua tiếng thét của thiếu niên, theo bản năng dựa vào thân thể hắn. Ở trong đêm đen như địa ngục này, bóng dáng thiếu niên kia tựa như ngọn lửa vậy, làm cho nàng ấm áp, cũng cho nàng ánh sáng. Ta bảo ngươi chạy. Tô Trường An một mực đưa lưng về phía Ma Thanh Linh, cảm giác được thiếu nữ sau lưng hầu như không có ý định rời đi thì chợt quay đầu, giận dữ hét lên. Thân thể Ma Thanh Linh chợt cứng đờ, bộ dạng Tô Trường An lúc này rất hung dữ. Hai mắt hắn sung huyết, trên trán lộ rõ gân xanh. Thậm chí, Ma Thanh Linh còn rất nhạy cảm phát giác được, cánh tay cầm đao của hắn đang run rẩy. Hắn đang sợ, nội tâm Ma Thanh Linh chợt nghĩ thế. Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi nguyên do thì một cánh tay đã vỗ lên vai nàng. Trong lúc này thân thể nàng mãnh liệt bay ra ngoài. Bên tai còn văng vẳng giọng nói của thiếu niên kia. Chạy, không được quay đầu, chạy đến phủ thái thú. Một trường kia lực đạo rất lớn, nhưng cũng rất nhu hòa. Nàng bị đẩy ra tầm 10 trượng, nhưng lúc rơi xuống đất lại chẳng có bao nhiêu thương thế. Rốt cuộc lúc này nàng cũng tỉnh ngộ, hiện tại Viên Hưng Tùng đã mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, mạnh đến mức dù cho hắn là truyền nhân Thiên Lam Viện cũng cảm thấy sợ hãi. Mà làm xong hết thảy những việc kia, Tô Trường An cũng không hề nhìn nàng nữa. Hắn đã làm tất cả những việc hắn có thể làm, còn lại chỉ có thể để nàng dựa vào vận mệnh của chính mình thôi. Hiện tại, hắn cần đối mặt với quái vật trước mặt này. Hắn nghĩ như vậy, từ sau lưng rút ra một cây đao. Khi đó đao kiếm tề minh, cùng phát ra âm thanh, gương mặt thiếu niên giận dữ,